Yêu thầm có âm thanh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, khi Dương Tuế đến quán net, tầng 3 còn khá nhiều chỗ trống. Cô cố ý tìm một góc vắng người. Ở góc gần cửa sổ, chỉ có hai chỗ ngồi. Ở cuối lối đi, bên cạnh chỗ ngồi ngoài cùng còn đặt một chậu cây xanh rất lớn. Dương Tuế ngồi xuống chỗ ngoài cùng, bật máy tính lên, cô thấy ngay biểu tượng liên minh huyền thoại trên màn hình. Cô nhấp vào để đăng ký, rồi đăng nhập. Dương Tuế là người điển hình vụng về. Cô hoàn toàn không có khả năng và tài năng chơi game. Hồi tiểu học, trò chơi cô thích nhất là đào vàng. Đến cấp 2, bạn bè đều chơi Audition hay QQ Speed. Cô đã thử nhưng kết quả đương nhiên là thất bại. Vẫn là đào vàng đơn giản, phù hợp với người vụng về như cô. Sau đó học hành bận rộn, cô không còn chạm vào cả đào vàng. Đến cấp 3, game mobile bắt đầu thịnh hành. Cô chưa từng tải, ngay cả khi Dương Giật chơi cũng thường bị người khác chửi là gà mờ. Bảo bài tập tiểu học không đủ nhiều, Dương Tuế lập tức lùi bước. Người khác chắc chắn sẽ chửi cô là nữ sinh viên vừa gà vừa ham chơi. Thế thì bị chửi tơi tả mất. Lý do quan trọng nhất là cô không có hát. Em mờ mướn và hứng thú với game. Nhưng Bách Hàn chi thích chơi game. Lập tức khơi dậy khát khao và mong muốn chơi game của cô. Giờ đây, để chơi game với Bách Hàn chi, ngay cả game mobile cũng chưa hiểu rõ. Cô đã bắt đầu con đường chơi game PC với lòng nhiệt huyết. Không có gì bất ngờ. Con đường đó gập ghềnh khó khăn. Cô hoàn toàn không biết gì. Chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô còn lên mạng tìm hướng dẫn và mẹo chơi. Để hiểu rõ hơn và học dễ dàng hơn. Cô còn đặc biệt mang theo một cuốn sổ. Nhìn hướng dẫn, cô chăm chú ghi chép. Viết được hơn nửa trang. Cuối cùng cô vào được khu huấn luyện cơ bản. Theo hướng dẫn, Dương Tuế lúng túng tiến lên. Cuối cùng cũng nhớ được các phím kỹ năng. Qua khâu huấn luyện, chính thức vào giao diện trò chơi. Dương Tuế lại mò mẫm một hồi. Cuối cùng vào được chế độ đánh máy. Chọn tướng Annie, cô đeo tai nghe, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cố gắng bấm kỹ năng. Đang đánh lính dữ rồi. Một bàn tay bất ngờ xông vào tầm nhìn, vẫy vẫy trước mắt cô. Dương Tuế giật mình, theo phản xạ ngả người về sau, tháo tai nghe, quay đầu nhìn, không ngờ, Từ Hoạt Dương đang đứng sau lưng cô, hơi cúi người, tay gác lên ghế bên cạnh, liếc nhìn màn hình máy tính, rồi lại liếc nhìn sổ ghi chép của Dương Tuế. Vừa nãy tưởng nhìn nhầm, không ngờ thật là em. Anh ấy khá ngạc nhiên, cười vui vẻ, trêu chọc, nghiêm túc thế à, đây là lần đầu tiên anh thấy có người chơi game mà còn ghi chép. Dương Tuế đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng đóng sổ lại, sao anh lại ở đây? Dương Tuế cười gượng, hơi không được tự nhiên, hỏi, anh cũng đến chơi game mà, mạng trường quá chậm, ở quán net nhanh hơn. Từ Hoạt Dương cười. Em nói sớm là em cũng đến quán net. Chúng ta vừa tập múa xong có thể đi cùng nhau. Giọng điệu Từ Hoài Dương rất tự nhiên. Tự nhiên như thể họ đã là bạn thân lâu năm vậy. Dương Tuế nhếch môi, không nói gì. Bên cạnh có ai không? Từ Hoài Dương chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Em có phiền nếu anh ngồi đây không? Dương Tuế vừa định nói. Đã thấy Từ Hoài Dương kéo ghế ngồi xuống. Bật máy tính. Một loạt động tác trôi chảy. Hóa ra chỉ là hỏi cho có lệ. Em mới bắt đầu chơi phải không? Từ Hoài Dương cũng đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại. Game này khá khó đối với người mới. Mặc dù kỹ thuật của anh cũng không xuất sắc lắm, nhưng anh vẫn biết đôi chút. Để anh hướng dẫn em nhé. Trong lúc nói chuyện, không rõ là cố ý hay vô tình, anh ấy mở trang cá nhân của mình, hiển thị lịch sử trận đấu và thứ hạng. Dương Tuế liếc qua và thấy phần lớn là các trận thắng với thứ hạng bạch kim. Hành động khoe khoang có vẻ vô tình nhưng thật ra là cố ý, này thật khiến người ta không biết nói gì, Không cần, không cần, em gà lắm. Dương Tuế vội vàng xua tay, từ chối một cách nhẹ nhàng. Em không muốn làm phiền anh chơi. Không sao đâu, anh chơi hay không cũng không quan trọng. Từ Hoạt Dương coi sự từ chối nhẹ nhàng của cô là do ngại ngùng. Anh ấy ngả người trên ghế, vắt chân lên nhau, nói với giọng điệu vừa chu đáo vừa hào sảng. Phải để em có trải nghiệm chơi game vui vẻ chứ, đúng không? Dương Tuế vẫn giữ nụ cười lịch sự và đúng mực trên mặt. Nhưng chỉ có cô mới biết mình đang ngượng ngùng đến mức nào. Cô ít khi tiếp xúc với con trai, ngoại trừ khi nhảy múa có bạn nhảy nam, nhưng cô coi đó như một phần công việc cần hoàn thành. Tuy nhiên, từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ có bạn trai, chứ đừng nói đến việc ngồi chơi game cùng một chàng trai. Đặc biệt là một người cô không quá quen thuộc, Dương Tuế cảm thấy không thoải mái từ đầu đến chân. Đặc biệt là khi Từ Hoài Dương thực sự định dạy cô chơi game, còn cố ý rời ghế dựa về phía cô, dựa sát hơn. Thật ra khi họ tập nhảy, một số động tác khiêu vũ không thể tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể, như khoác vai hay ôm eo. Lúc đó dù gần gũi, Dương Tuế không cảm thấy khó chịu hay phản đối. Cô coi đó là công việc. Nhưng lúc này, khi khoảng cách đột ngột gần như vậy, lời nói của anh ấy lại mang một sự thân mật kỳ lạ, khiến Dương Tuế cảm thấy không thoải mái, thậm chí là khó chịu, trong tiềm thức muốn tránh xa. Tuy nhiên dù sao cũng là bạn nhảy và còn khoảng nửa tháng nữa mới đến lễ kỷ niệm trường, họ vẫn phải hợp tác, vì lợi ích chung, cô không thể biểu lộ quá rõ ràng, điều đó chỉ khiến cả hai khó xử. Dương Tuế cố gắng kiềm chế sự khó chịu, bề ngoài vẫn giữ vẻ tự nhiên, nhưng cô lặng lẽ dịch sang một bên, tạo khoảng cách giữa họ. Cô không nói gì, đeo lại tai nghe, một tay gõ bàn phím, một tay di chuột, Từ Hoài Dương bên cạnh giải thích và hướng dẫn, nhưng âm lượng tai nghe quá lớn, cô chỉ có thể thấy môi anh ấy mấp máy nói chuyện qua khóe mắt. Thực tế không nghe được anh ta đang nói gì. Cô giả vờ như không có ai ở đó, tự mình chơi game. Robot đối phương chui ra từ bụi cỏ, xuất hiện trước mặt và tấn công cô. Dương Tuế giật mình, lo lắng đến mức lúng túng, chỉ biết bấm lung tung trên bàn phím, chẳng có chiến thuật gì cả. Lúc này hoàn toàn quên mất cách sử dụng kỹ năng. Nhưng sau khi cô bấm hết tất cả các kỹ năng, vẫn chưa làm giảm được một nửa thanh máu của robot. Ngược lại cô sắp chết một cách nhục nhã. Sắp chết rồi, sắp chết rồi, làm sao đây? Cô hét lên hoảng hốt, như đang nói với chính mình. Em phải ném đòn tấn công mạnh nhất vào mặt nó chứ. Từ Hoài Dương đã nói với cô cả buổi mà cô không làm theo, nên anh ấy sốt ruột, giơ tay lên bấm bàn phím. Thế này này. Tay anh ấy vươn tới, chạm qua mu bàn tay cô. Sự chú ý của Dương Tuế lập tức thoát khỏi trò chơi. Cô vội vàng rút tay về, giống như đang tránh dịch bệnh, né tránh Từ Hoài Dương. Đối với hành động bất ngờ tiến gần và tự ý của anh ấy, Dương Tuế cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Cô quay đầu sang một bên, cau mày một cách khó nhận thấy. Tinh! Điện thoại đặt cạnh bàn phím phát ra một tiếng, màn hình sáng lên, Dương Tuế liếc nhìn, thấy đó là một tin nhắn WeChat. Cô không suy nghĩ nhiều, tưởng là tin nhắn từ bạn cùng phòng, chỉ là khi mở khóa điện thoại, cô vốn đang thất thần bỗng trở nên phấn chấn. Mắt sáng lên, bởi vì đó là tin nhắn từ Bách Hàn Chi. Anh hỏi, đang làm gì vậy? Dương Tuế mỉm cười, cắn môi. Trong lòng như được rắc một lớp đường, ngọt ngào, tay cô nhanh chóng gõ chữ, soạn tin nhắn, đang chơi game, nhưng khi soạn được một nửa, Dương Tuế do dự dừng lại, cuối cùng quyết định xóa hết. Hiện tại cô chơi với máy còn chưa rõ ràng, kỹ năng kém cỏi này ngay cả nửa vời cũng không theo kịp. Đừng nên khoe khoang trước mặt Bách Hàn Chi, lỡ như Bách Hàn Chi hỏi cô chơi game gì. Lỡ như anh rủ cùng chơi thì sao? chẳng phải sẽ mất mặt lắm à. Cô không muốn Bách Hàn Chi nghĩ rằng cô chơi game kém. Vì vậy Dương Tuế quyết định đợi đến khi kỹ năng của mình khá hơn rồi mới nói với Bách Hàn Chi. Lúc đó sẽ bớt ngượng hơn. Thế nên cô che giấu sự thật, nói dối một cách thiện ý, đang tập nhảy. Sau khi trả lời, rất nhanh chóng, dấu hiệu đối phương đăng nhập xuất hiện trong khung chat. Dương Tuế chăm chú nhìn vào màn hình. Dấu hiệu đối phương đăng nhập xuất hiện rồi biến mất. Biến mất rồi lại xuất hiện, nhưng mãi vẫn không có tin nhắn mới. Dương Tuế cắn móng tay, đầy mong đợi, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác lo lắng và bất an không rõ nguyên do. Anh đang soạn tin nhắn gì vậy? Xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa. Sau nửa phút, cuối cùng cô nhận được trả lời từ Bách Hàn Chi. Bây giờ, Dương Tuế trả lời, đúng vậy, sắp xong rồi. Sau khi gửi câu này đi, không còn xuất hiện dấu hiệu đối phương đăng nhập nữa, cũng không nhận được tin nhắn nào khác từ Bách Hàn Chi. Dương Tuế đợi thêm vài phút nữa, Bách Hàn Chi vẫn chưa trả lời. Cô cảm thấy lo lắng và sốt ruột, không nhịn được tìm một chủ đề để hỏi. Còn cậu, đang làm gì vậy? Từ Hoài Dương đã kéo bàn phím và chuột về phía mình. Thay cô chơi xong ván đấu với máy. Sau khi kết thúc, anh ấy hỏi, em còn muốn chơi nữa không? Dương Tuế nắm chặt điện thoại, mắt không chớp, giống như không ai ở đó. Cô cau mày, trong ánh mắt đầy sự mong đợi và thất vọng. Dương Tuế, Từ Hoài Dương khó hiểu. Dương Tuế hoàn hồn, nhìn anh ấy một cách mơ hồ. Phát hiện Từ Hoài Dương cố tình liếc nhìn điện thoại của cô. Tò mò hỏi, xem gì vậy, sao mặt nghiêm trọng thế? Dương Tuế theo phản xạ khóa màn hình điện thoại, lắc đầu, không có gì, em còn muốn chơi nữa không? Từ Hoài Dương hỏi, lên cấp 3 là có thể chơi đấu đội rồi, lúc đó chúng ta có thể chơi cùng nhau. Dương Tuế thực sự không nhịn được chửi thầm trong lòng, xin lỗi, em không muốn chơi cùng anh, mặc dù trong lòng đang phàn nàn dữ dội. Nhưng bề ngoài cô vẫn giữ nụ cười, vô tình liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ, muộn rồi, em không chơi nữa. Dương Tuế giả vờ vội vàng, nhanh chóng thu dọn sổ tay và bút trên bàn, cho vào túi. Sau khi thoát khỏi máy tính, cô đứng dậy, anh cứ chơi đi, bạn cùng phòng gọi em về rồi. Từ Hoạt Dương mới ngồi chưa ấm chỗ, cô đã muốn đi, vẻ mặt anh ấy thoáng thất vọng. Rồi cũng đứng dậy theo, để anh đưa em về nhé. Dương Tuế vừa nghe câu này, chuông cảnh báo trong lòng vang lên, liên tục từ chối, không cần đâu, không cần đâu, em tự về được, anh cứ chơi game đi. Cô vừa nói vừa đi, giống như một con thỏ hoảng sợ, chạy vụt xuống lầu, hoàn toàn không cho anh ấy bất kỳ cơ hội nào để đuổi theo. Sau khi rời khỏi quán net, Dương Tuế mới chậm lại bước chân, đi về phía cổng trường. Cô lại lấy điện thoại ra nhìn. Bách Hàn Chi đã lâu không trả lời tin nhắn của cô. Có vẻ như anh sẽ không trả lời nữa. Tâm trạng của Dương Tuế như đi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, liên tục nhảy giữa vui sướng tột độ và thất vọng tràn trề. Cô thầm thở dài, tự an ủi bản thân. Có lẽ anh bận rồi. Thật ra tối nay cũng có thu hoạch, ít nhất anh chủ động tìm cô nói chuyện, hỏi cô đang làm gì. Thoát khỏi khung chat với Bách Hàn Chi, Dương Tuế nhìn thấy khung chat với Từ Hoài Dương. Họ không nhắn tin gì, chỉ có một bản ghi về lì xì cô đã gửi, nhưng Từ Hoài Dương vẫn chưa nhận. Dương Tuế không muốn nhắc anh ấy nhận lì xì, vì như vậy sẽ phải nhắn tin cho anh ấy. Suy nghĩ vài giây, cô mở ứng dụng đặt đồ ăn, gọi cho Từ Hoài Dương một phần ăn và trà sữa, giống hệt những gì anh ấy đã đặt cho cô, coi như đã trả lại cho anh ấy. Hai bên hòa, anh ấy cũng nên hiểu ý cô là gì chứ. Gạch nối chấm, ngày hôm sau, hôm nay có lớp 8 giờ sáng, là môn học chuyên ngành tài chính. Dương Tuế không chắc hôm nay có gặp lại Bách Hàn Chi không. nhưng cô vẫn mang đầy hy vọng. Cô dậy rất sớm, nhanh chóng chuẩn bị, ăn vội vài lát bánh mì, vội vàng đến viện thương mại. Sau khi tìm được phòng học, cô bước vào, vừa vào phòng, cô đảo mắt một vòng, tìm kiếm bóng dáng Bách Hàn Chi. Trong phòng học chưa đông người, lớp 8 giờ sáng, hầu hết mọi người đều đến sát giờ. Ngay cả những người đã đến phòng học cũng ngáp liên tục, chẳng có chút tinh thần nào. Dương Tuế lập tức nhìn thấy Bách Hàn Chi ngồi ở hàng giữa. Có vẻ anh cũng vừa đến, đang cởi ba lô xuống, tiện tay đặt lên bàn. Anh kéo khóa, lấy sách ra. Dương Tuế kìm nén sự phấn khích và hào hứng trong lòng. Cô nôn nóng đi về phía đó, đến trước mặt Bách Hàn Chi. Cô dừng bước, Dương Tuế cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói, chào buổi sáng. Bách Hàn Chi nghe thấy giọng cô, chậm rãi ngước mắt lên. Anh có vẻ không nghỉ ngơi tốt, dưới mắt hơi thâm, vẻ mặt mệt mỏi uể oải, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái ngắn ngủi, không quá không, 5 giây, rồi rời mắt không nhìn cô nữa. Mặt không biểu cảm, một tiếng, tối qua cậu ngủ không ngon à? Dương Tuế quan tâm hỏi. Lần này Bách Hàn Chi thậm chí còn lười nhấc mí mắt, chỉ hừ một tiếng từ mũi, hơi lạnh nhạt và đại khái. Với thái độ xa cách này của anh, Dương Tuế cũng không dám nói chuyện với anh nữa. Cô không hỏi thêm, ôm sách tiếp tục đi về phía sau, cố tình đi chậm lại. Trong lòng vẫn âm thầm hy vọng, liệu Bách Hàn Chi có đột nhiên gọi cô lại như hôm qua? Nói với cô một câu, ngồi cạnh tôi, không, nhưng không có. Bách Hàn Chi thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn cô, giống như cô là một người xa lạ. Dương Tuế cúi đầu, che giấu sự thất vọng. Cô đi đến hàng cuối, ngồi xuống vị trí cách anh hai hàng, còn vài phút nữa mới vào học. Bách Hàn Chi liền gục xuống bàn chợp mắt, đầu gối lên khuỷu tay, một cánh tay vẫn theo thói quen duỗi dài, đặt lên ghế phía trước, mái tóc vàng xóa tung, chân tóc đã mọc ra màu đen, anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, xương bả vai gầy gò lộ ra đường cong rất đẹp. Dương Tuế là người nhạy cảm, cô có thể cảm nhận được tâm trạng Bách Hàn Chi không tốt. Cô không nhịn được suy đoán, có phải do tinh khí khi mới ngủ dậy, hay là do thiếu ngủ? Tâm trạng Bách Hàn Chi không tốt, Dương Tuế cũng theo đó mà lòng nặng trĩu. Cuối cùng cũng chờ đến lúc tan học, Dương Tuế lấy hết can đảm, bước lên phía trước, định hỏi xem anh có chuyện gì không vui không? Bách Hàn Chi nhấc dây đeo ba lô, khoác lên một bên vai. Đối với Dương Tuế muốn nói chuyện với anh, đuôi mắt anh liếc nhìn cô, rồi ngay khi cô vừa mở miệng định nói, anh xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng. Cách chương.